Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355. Chương 1355. Hợp tác hiệp nghị và kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử Nguyệt Phiếu Trương Tuyền đi phía trái xem. Loan Phượng lại hướng bên phải xem Lương Hồng Anh. Cau mày hỏi, hai người xem ta làm gì? Không phải là dự định để cho ta ở trên chợ phiên cho các ngươi làm nhân viên bán hàng chứ? Chính là ý này, chỉ có ngươi thích hợp nhất, ngươi da trắng xinh đẹp thích hợp nhất bán đồ trang điểm. Lương Hồng Anh mấy năm này giám đốc, khách sạn không phải làm không? Đã hiểu lắc lư người, hơn nữa còn lắc lư đến Trương Tuyền đầu đi lên. Không làm, Trương Tuyền trả lời vô cùng dứt khoát. Chúng ta cho ngươi lương cao. Không làm, ta ở trong hãng cho ngươi cất giữ tiền lương. Loan Phượng vậy ra điều kiện. Không làm, mức tiêu thụ cho ngươi tỷ lệ nhất định đề thành. Không làm, mặc cho Loan Phượng và Lương Hồng Anh tận tình khuyên bảo. Trương Tuyền trả lời liền hai chữ. Không làm, xả đàn đâu, nàng cũng coi là vạn lão bản bạn gái. Mặc dù không phải là trên mặt nổi. Để cho nàng đi bán đồ trang điểm, nàng lo lắng Vạn Phong sẽ đánh chết nàng. Xong rồi, hạng nhất kế hoạch phát tài lâu dài cái này còn chưa bắt đầu lên đường liền gặp trở ngại. Lương Hồng Anh ngược lại là không việc gì biểu thị, coi như không dậy qua như thế cái ý niệm, vậy không có tổn thất gì. Nhưng là Loan Phượng liền bắt đầu tức giận. Đối với Loan Phượng hiểu vô cùng Trương Tuyền vậy không coi ra gì. Ngươi sinh cái dám ngươi không xanh, ta nên ăn thì ăn nên uống thì uống, dù sao 5 phút sau này ngươi liền quên, mấy phụ nữ dùng mấy phút ra đời hạng nhất kiếm tiền kế hoạch lại tan biến ngay miệng. Vạn Phong vậy cân nhắc xong rồi hắn sự việc, Lục ca, như vậy cái này 2 tháng ngươi có hay không biết mấy cái kiến trúc phương diện người? Biết mấy cái? Trong đó có một cái kêu là Vương Sở Long người và ta tương đối hợp ý. Hắn có một cái kêu là Nghĩa Hợp đội xây cất. Chủ yếu ở phiêu chiên Long Hoa một đường làm công trình. Một tháng trước hắn tìm ta giải quyết cùng nhau phiêu chiên nơi đó cho hắn quấy rối hỗn tử vì vậy và ta. Làm quen, hắn ở công trường từ nhỏ công làm lên. Sau đó nhận thầu một ít hai bao công trình. Bây giờ đang thử nghiệm liền túi lớn. Cái này kêu Vương Sở Long người là ai Vạn Phong không biết. Hắn cũng không biết cái này Vương Sở Long là tương lai Thẩm Quyến tiếng tăm lừng lẫy chùm nhà đất. Nghề bên trong cũng gọi hắn Long ca. Hắn Nghĩa Hợp tương lai đổi tên kêu Thiên Hà. Cho thấy hắn tranh bá thiên hạ quyết tâm. Bây giờ Vạn Phong nghe được hắn công trình này đổi tên chữ đầu tiên nghĩ tới là giống như Hồng Kông. Băng đảng, Hồng Kông những bang phái kia liền yêu tên gì hợp và Vạn Phong trong đầu thật nhanh hình thành một cái kế hoạch. Nhưng kế tiếp trên bàn rượu hắn cũng không nói gì. Loại rượu này trên bàn nhất định có một cái sở hùng cái này không xác định nhân tố. Không thể nói cái gì cũng nói ra. Trong ăn xong cơm trưa là một chút hơn chung. Sở hùng rời đi, Hàn Quảng gia tiếp theo làm hộ hoa sứ giả. Mang các cô gái ở trên cao bước khu công nghiệp bên trong đi bộ. Nơi này chỉ còn lại Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống và Vu Gia Đống mang tới 2 người. Diệp Thiên Vấn mang Vạn Phong đến một cái phòng cà phê. Dùng Thẩm Quyến nói kêu uống trà chưa. Vạn Phong là tên nhà quê. Đối với những thứ này dương đồ chơi không có gì tiếp xúc. Lần trước đời vậy không tiếp xúc qua. Đây cũng là hắn lần đầu tiên uống Thẩm Quyến buổi chiều trà. Trái cây trà vô cùng ngọt. Vạn Phong không dám tưởng tượng nếu như lão uống đồ chơi này có thể hay không được bệnh tiểu đường. Mà trăm hương quả sô-cô-la thì mang một chút xíu vị đắng. Trăm hương quả dung có chút chua. Nhưng cùng sô-cô-la quấy nhiễu tới một chỗ ngược lại là rất chờ. Vạn Phong liền thưởng thức một lần căn bản là kết luận mình đời này cũng sẽ không thích những thứ. Này ngọt bập môi chua không lưu đâu trò vui. Ngày này sinh ra vốn thị người miền Nam giả vờ văn minh chơi tiểu tư trò vui. Căn bản không thích hợp hào sảng người miền Bắc. Thà uống được như thế phức tạp. Thật đúng là cũng không như lai một bình hoa lài thống khoái. Dù là được gọi nhai ngấu nghiến mẫu đơn. Dĩ nhiên uống trà trưa không phải mục đích. Có một số việc bây giờ có thể nói một chút. Ở cuối năm đất đai đấu giá trước, người muốn ghi danh một thợ xây cất trình công ty. Cái công ty này coi như là chúng ta ba người. Ghi danh tiền vốn ta ra. Người đại diện trước luật pháp đại biểu liền viết lục ca tên chữ. Lấy ngươi danh nghĩa làm kinh doanh cho phép. Nhưng là chúng ta ba người được ký một cái hợp tác hiệp nghị. Rõ ràng hai bên đưa vào cùng lời phân phối. Ta không phụ trách cụ thể trưng thu đất thi công. Ta giai đoạn trước chỉ phụ trách đưa vào vốn. Đối với chúng ta có thực lực sau ta liền chỉ phụ trách phân tiền. Như thế nào có ý kiến không có? Vạn lão bản, làm địa ốc thật có thể được lợi lớn tiền sao? Ta tiếp xúc những thứ này liền địa sản người mặc dù so với người bình thường mạnh một ít nhưng cũng không phát giác được mạnh nhiều ít nha. Diệp Thiên Vấn vẫn có lòng nghi ngờ hỏi. Bây giờ cũng ở vào giai đoạn khởi bước. Còn chưa tới dung chuyển trời đất trình độ có thể xem xảy ra cái gì. Rất nhiều chùm nhà đất bây giờ còn chưa tiến vào cái nghề này đây. Bảo đảm so ngươi bây giờ giúp người ta giải quyết sự việc thu lấy xử lý phí và khắp nơi thu phí. Bảo kê mạnh. Còn có đây là chánh đạo tương lai ngươi sẽ trở thành là thẩm quyến thành phố thậm chí còn cả nước. Nổi danh lão bản xí nghiệp ra nhà giàu. Mà ngươi làm hỗn tử nếu như không thể giặt trắng. Đỉnh hơn cũng trở thành băng đảng lão đại. Còn phải tùy thời lo lắng quốc gia thu thập ngươi. Diệp Thiên Vấn hít sâu một hơi. Vậy thì lên, cứ dựa theo vạn lão bản ngươi nói làm. Tên chữ ta cũng nghĩ xong liền kêu ngàn nóc. Lấy tên ngươi bên trong ngàn và vu ra đống tên chữ bên trong nóc. Chúng ta muốn xây không dưới 1.000 nóc trở lên kiến trúc. Danh tự này tốt, Diệp Thiên Vấn và vu ra đống không thể nghi ngờ nghĩa thông qua. Thành lập một công ty xây cất vậy không dễ dàng. Vừa phải có mua đất người cũng phải có thiết kế hoạch định phương diện người cùng với hậu cần tài. Sẽ thậm chí giao tiếp người. Lục ca dựa vào ngươi nhân mạch đả thông các loại khớp xương. Vu ca ngươi liền phụ trách kiến trúc phương diện hoạch định thiết kế hạch coi là. Còn như thi công có thể giao cho nghĩa hợp. Ta đối với kiến trúc là ngoài nghề. Vì vậy cần gì nhân viên ngươi và nhà nóc thương lượng quyết định ta cũng không nhúng vào. Nhưng là ta muốn trước thời hạn thanh minh một chút. Ta cho phép các ngươi bây giờ có mâu thuẫn nhưng là không cho phép sau lưng làm chút bừa bộn động. Tác nhỏ, ta thích có mâu thuẫn gì để lên bàn giải quyết mà không phải là ở bối bên trong thọt đau. Các ngươi hai cái hiểu ý của ta không? Ta muốn chúng ta sẽ không? Diệp Thiên Vấn trước tỏ thái độ. Ta cũng cảm thấy sẽ không? Ha ha, không muốn lấy là loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tiên kỳ ở không kiếm được tiền thời điểm mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực từ bỏ hết thảy nghĩ bậy. Nhưng là dù có tiền liền sau này khó tránh khỏi khí liền lớn trong mắt cũng chỉ định trước sẽ không. Tha cho vào mình không đồng nhất đề nghị. Dĩ nhiên là sẽ tất cả đùa bỡn riêng nhỏ mọn như vậy sự việc. Liền sẽ không ngừng có mâu thuẫn sinh ra những thứ này mâu thuẫn nếu như hai bên không thể khắc chế. Không có thể giải quyết. Cuối cùng thì biết nhẹ thì huynh đệ bất hòa chết già không lui tới với nhau. Nặng thì sẽ lẫn nhau tháo đài cuối cùng giải tán làm không tốt còn biết binh nhung gặp nhau. Cái vấn đề này các ngươi phải lúc nào cũng nhớ ở trong lòng. Vạn lão bản ngươi yên tâm. Chúng ta bảo đảm sẽ không đến một bước kia. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể thật tốt phối hợp. Tranh thủ tương lai phú hào bảng lên đều có các ngươi một chỗ ngồi. Hợp tác ở nơi này vài ba lời. Trong đạt thành, vậy chúng ta thành lập công ty xây cất bước đầu tiên muốn làm gì? Công ty thành lập phải có mình nơi. Chiêu mộ một ít cần thiết nhân viên. Chờ ta cho ngươi lái một bản 2 triệu chuyển tiền chi phiếu dùng để ghi danh và thuê cái địa phương. Chiêu mộ nhân viên,